Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, chương 157, hai cái nữ thần cống hiến. Năm khỏa cấp 10 tinh. Xét đánh, trong vòm trời. 100 cái trang bị lôi đình thần cách tinh linh đang ở vây công lấy một chỉ đệ ngũ hình hình. Thái hắc ám sinh vật. Cái này chỉ hắc ám sinh vật lực cường hoành. Cụ bị năng lực. Có điểm tương tự với tuyệt đối phòng ngự. Sức phòng ngự của nó tương đối đáng sợ. Bất quá, ở tinh linh nhóm trong công kích, cái này chỉ hắc ám sinh vật đã sắp không chống nổi. Phát ra kêu đau đớn tiếng. Cái gia hỏa này ngược lại là muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, 100 cái tinh linh vây quanh nó đánh. Muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy chạy thoát. Mặt khác, Lâm Phong cũng đã điều tập không gian tinh linh qua đây. Không gian tinh linh, mặc dù không có thần cách, thế nhưng đâu, ngăn cản cái gia hỏa này trốn, vẫn là có thể. Trong cao không, Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần, còn có Dơ Lơ Chu Hậu các nàng, đang xem lấy cuộc chiến đấu này. Mắt thấy một cái cường đại đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật bị cái này dạng tàn ngược. Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần trên mặt đã treo đầy kinh ngạc. Nàng đã từng nhóm đánh một cái đệ ngũ hình hình thái trung cao cấp hắc ám sinh vật đều có chút cật lực, nhưng bây giờ Lâm Phong đều hoàn toàn không phải dùng chính mình xuất thủ, bằng vào Lâm Phong rất nhiều tinh linh là có thể đem một cái này đệ ngũ hình hình thái cao cấp hắc ám sinh vật ngược tìm không ra bác. Thực lực như vậy có thể nói khủng bố. Đồng thời, Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần cũng đã nhìn ra. Lâm Phong ngôi sao, cũng từng ngôi sao, cũng không là một chuyện. Đã từng ngôi sao, là thần phóng thần quang, tương đương với đem mình thần quốc, biến thành một cái vật sáng, chiếu sáng cả thế giới. Mà Lâm Phong ngôi sao, ở công năng bên trên, cũng là so với đã từng ngôi sao, cũng còn muốn càng nhiều, càng cường đại. Mặt khác, những thứ này tinh linh mỗi người đều trang bị thần cách, cũng là làm cho Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần trở nên kinh ngạc. Các nàng từ Lâm Phong nơi đó đã biết được, những thứ này tinh linh trang bị thần cách, chính là Lâm Phong đem đã từng lôi đình thần cách sao chép được. Những trang bị này thần cách tinh linh, người người sức chiến đấu cũng là vô cùng biêu hãn, tuy là nhất đối nhất, khẳng định không phải thần đối thủ. Thế nhưng, số lượng ở chỗ này, khổng lồ như thế số lượng, đền bù các nàng không có thần thể chỗ thiếu hụt, cái này mới đưa đến trận này có thể nói là nghiền ép chiến đấu. Vài ngày sau, rốt cuộc, kết thúc chiến đấu, cái kia đệ ngũ hình hình thái cao cấp hắc ám sinh vật, cứ như vậy bị 100 cái tinh linh vây công mà chết. Cái này hắc ám sinh vật bị giết phía sau, hiến tế tim phía sau. Lâm Phong vừa được một loại năng lực mới, tuyệt đối phòng ngự, đây là một cái phi thường đáng sợ năng lực phòng ngự. Cũng đang nguyên do bởi vì cái này năng lực vô cùng đáng sợ. Sở dĩ, mới đánh lâu như vậy, bằng không, đã sớm kết thúc chiến đấu, trừ cái này cái chủ phòng ngự siêu năng lực bên ngoài. Lâm Phong hắc ám chi lực, cũng lần thứ hai nhắc tới đề thăng, cách 14 giai khoảng cách. Càng ngày càng gần, lại tới 1-2, cũng có thể lên tới 14 giai. Lâm Phong nghĩ lại tới 1-2 đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Lâm Phong cảm giác, chính mình hắc ám chi lực, cũng có thể đề thăng tới 14 giai. Mà nếu có một cái thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật lời nói, Lâm Phong hắc ám chi lực, cũng có thể trực tiếp đề thăng 14 giai. Bất quá, hiện nay còn không có thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật bị hấp dẫn qua đây. Dù sao hư không quá lớn, Lâm Phong cũng không có sốt ruột. Tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, làm cho Lâm Phong ở bên trong thế giới hắc ám sở hữu đầy đủ thời gian. Lâm Phong tương đương, sau trận chiến này, Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần tìm được rồi Lâm Phong. Các nàng ý đồ đến, thật ra khiến Lâm Phong có chút kinh ngạc. Bởi vì, các nàng chiếm được Lâm Phong ngôi sao, có thể phân tích thần cách phía sau, quyết định cống hiến chính mình thần cách, hoàn toàn mở ra chính mình thần cách, cung cấp Lâm Phong ngôi sao phân tích. Bước này, đối với các nàng mà nói, có thể nói là đem mình sở hữu bí mật, đều phơi bày cho Lâm Phong. Thần cách, là một cái thần bí mật lớn nhất. Thế nhưng, Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần lại nguyện ý chủ động đem mình thần cách cung cấp đi ra. Cung cấp Lâm Phong phân tích. Lâm Phong, về sau nhất định sẽ có càng ngày càng cường đại hắc ám sinh vật qua đây. Thế giới này tất cả hy vọng, đều ở trên người của ngươi. Ta cùng với Helena mệnh dã là ngươi cứu. Sở dĩ, mời không ở cự tuyệt chúng ta. Nguyệt Lượng nữ thần dùng một đôi mắt biết nói chuyện nhìn lấy Lâm Phong, nói, nhìn lấy hai cái này đẹp đến mức tận cùng nữ thần. Lâm Phong cuối cùng đáp ứng rồi. Bất quá, Lâm Phong cũng có điều kiện. Đó chính là, về sau, hắn biết xuất ra toàn lực giúp các nàng đề thăng lực lượng. Các nàng không thể cự tuyệt. Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần cùng ý. Vì vậy, ngày này trở đi. Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần riêng phần mình đi tới một khỏa ngôi sao chung. Hải Dương nữ thần thần cách là thủy hệ. Sở dĩ, nàng đi tới thủy hệ tinh chung. Nguyệt Lượng nữ thần thần cách nắm giữ lực lượng có chút đặc thù. Thuộc về quang ám giữa lực lượng. Không phải quang minh, cũng không là thuần túy hắc ám, mà là xen vào giữa hai người này. Cuối cùng, Lâm Phong làm cho quan hệ ngôi sao. Trước phân tích nàng thần cách, sau khi phân tích, có thể cùng với nó ngôi sao tiến hành số liệu cùng chung cùng với số liệu truyền tống. Bất quá, trước mắt quan hệ tinh, vẫn là 9 cấp tinh, chỉ có thể sơ bộ phân tích. Lâm Phong chứa đựng tín ngưỡng đã không ít, là chuẩn bị giữ lại thăng cấp 11 ngôi sao. Cấp 11 ngôi sao cần tín ngưỡng cực kỳ khổng lồ. Một năm thời gian, bằng lòng năm, bốn nhất định là tồn không đủ. Ít nhất phải đã nhiều năm. Sở dĩ, suy nghĩ một chút, Lâm Phong đơn giản trực tiếp đem quang hệ tinh cùng hỏa diễm tinh đều lên tới cấp 10. Cái này dạng, Lâm Phong liền có ước chừng 5 viên cấp 10 tinh. Quang hệ tinh, lôi đình tinh, hỏa diễm tinh, hắc ám tinh, không gian tinh, những thứ khác sở hữu ngôi sao, cũng đã là 9 cấp. Thổ hệ tinh đã sắp lên tới cấp 10. Cái này một lớp thăng cấp phía sau. Lâm Phong trên tay tín ngưỡng thừa lại được đã không phải là đặc biệt nhiều. Bất quá, có 5 khỏa cấp 10 tinh phía sau. Tới một cái thứ 6 hình thái sơ giai hắc ám sinh vật. Lâm Phong cũng có nắm chặt đem giết chết. Một viên chỉ có thể đối kháng. Nhưng bây giờ, có chừng 5 khỏa cấp 10 tinh. 5 viên, vậy có thể chiến thắng. Để cho hắn ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.